12 chòm sao, số mệnh, chương 57, hòa bình trở về, vui vẻ hay bi thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ một mình ngươi cai quản được cả 5 viên cùng một lúc sau, một viên cũng đã tiêu tốn một tuần của ngươi. Kim Ngưu cũng chả thèm buồn trả lời, chỉ cười khẩy một cái. Tức thì, một ánh sáng màu tím tỏa ra thành một hình tròn rộng, rồi từ từ thu hẹp lại, bao bọc lấy Ngưu, khiến cả thân thể cô chìm sâu vào ánh tím tối tăm kia. Nhưng ánh sáng đó cũng duy trì không lâu liền vụt tắt, thân ảnh quen thuộc của bọn họ vẫn ở đó, chỉ là từ cả thân y phục rực rỡ đỏ sắc của hoàng hậu nay lại biến thành một bộ hắc y phục, phần trang điểm trên mặt không còn màu đỏ tươi trẻ hay là màu hồng phấn nhẹ nhàng, mà thay vào đó được trang điểm bằng màu tối lấy chủ yếu là màu đen càng vô cùng sắc sảo. Kim Ngưu, ngươi muốn làm gì? Bạch Tử đứng ngay gần cũng không khỏi nhíu mày nhìn nữ nhân đang nắm giữ cả 5 viên đá lục thần. Làm gì là làm gì? Mục đích chúng ta tới đây không phải là để lấy lại 6 viên đá này sao? Kim Ngưu, vô hại, chớp chớp mắt nhìn mọi người xung quanh. Không ý kiến, mấy người muốn hỏi gì thì hỏi nốt đi. Bạch Tử bất lực không thể cãi thêm, bởi Kim Ngưu nói quá rõ ràng rồi, mục đích của họ là lấy được đá mà. Bạch Tử thở dài một hồi, nhớn mày sang bên các sao nữ mà nói. Vậy thì 6 người góp sức là được, bà làm như vậy, khác gì chính bà mới là người lạm dụng nó. Song Tử bất bình lên tiếng, bất bình như vậy, không phải là chỉ vì lo cho nam nhân trong lòng các người đi. Kim Ngưu dừng cười, không p, đám nữ nhân các người quả nhiên vì tình có thể làm tất cả mọi thứ mà. Song Ngư tính phản bác nhưng Kim Ngưu không để cho nói hết liền chặn họng, khinh bỉ nhìn cả 5 nữ nhân, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng cho nam nhân trong lòng mình. Kim Ngưu, bà tính làm phản, Ngưu cũng chả đoái hoài tới lời vừa được thốt ra của Thiên Bình, liếc họ một cái rồi tiến lại gần Lâm Nhã với 5 viên đá, bắt đầu đàm phán. Ta cho ngươi 6 viên, ngược lại ta muốn quyển sánh cấm mà ngươi đang giữ. Ngươi chỉ muốn có như vậy? Lâm Nhã như vỡ được vàng mà khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, hớn ha hớn hở háo hức tiến lại Ngưu. Kim Ngưu không trả lời, chỉ gật đầu một cái như một lời chứng minh, tĩnh lặng đứng một chỗ chờ Lâm Nhã tiến đến mình. Cả hai gần bên nhau, tay chạm tay trao đổi thứ người kia muốn. Không được, cả 5 sao nữ bàng hoàng hét lên, nhưng tiếc rằng lời này đã không còn tác dụng. Sách đang trên tay Ngưu, cả 6 viên đá với đủ màu sắc tập hợp lại trên tay Lâm Nhã, sáng rực lên rồi kết hợp lại thành một viên đá lục sắc. Những tia sáng tinh khiết tỏa ra từ viên đá, ả cười vui sướng khi nhìn món đồ trong tay, nghĩ rằng mình đã có thể thống trị một thế giới, nhưng không biết rằng một nụ cười quỷ dị của ai đó dần xuất hiện, một thứ ánh sáng bàng bạc khẽ lóe lên rồi sau đó chính là thân ảnh của ả ngã xuống nền đất, đôi mắt vẫn trợn tròn không tin vào sự thực, dần già đã xuống hoàng tuyền chịu tội. Ả tiện nhân như mày mà cũng dám đòi có đá lục thần sao? Chỉ cần dụ dỗ mày một chút mà cũng tin, ha ha ha ha, đúng là con ngu mà. Kim Ngưu sảng khoái ngửa mặt lên trời cười một trận lớn, trong tay chính là một con dao găm nhỏ cô phòng bị bên người. Ngưu phòng bị 2 con dao nhé, thấm đẫm máu đỏ, không thương tiếc ném lên trên người cô ả. Các sao nữ và Bạch Tử bị Kim Ngưu dọa cho một trận đến ghê rợn, vẫn là chưa ai nói một câu nào cả, kinh hãi nhìn nữ nhân nằm trên vũng máu mà trước đó họ dày công nghĩ cách để đối phó nay lại chết thảm một cách dễ dàng. Thiên Yết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân từ lúc bị thương đến giờ vẫn chưa lên tiếng một lần. Yên tĩnh đứng một góc tự trị thương, chỉ là bây giờ còn có thêm một điều khác biệt nữa là những vân đen trên cổ lẫn mặt Yết đều đã biến mất, hắc khí tỏa ra từ người hắn giờ cũng không còn, giống như là hắn bây giờ không khác gì người bình thường vậy. Cái đống này lộn xộn thật, Thiên Yết thở dài nhìn đống xác người đầy rẫy khắp nơi, mệt mỏi tra kiếm vào vỏ. Ngươi, đứng im đó, có chắc là ngươi bình thường rồi chứ? Bạch Tử có chút nghi ngờ không dám lại gần Yết, chỉ đứng ở từ xa mà thăm dò. Vốn bị ả ta phong bế linh thức, bây giờ ả chết đương nhiên linh thức phải trở về rồi. Thiên Yết tiến tới gần các sao, vừa đi vừa giải thích. Vậy coi như là xong chuyện rồi. Ngưu Nhi, mau mau trả lại linh thức và linh lực cho họ a, mà kết gấp gáp lên tiếng. Giữa đám nam nhân đó và ta các người chọn ai? Kim Ngưu không đầu không đuôi đột một hỏi một câu, khiến ai ai cũng lúng túng, cả người từ từ quay lại phía sau đối diện với từng người. Ngưu à, bà lại nghĩ linh tinh gì vậy? Bảo Bình cười cười từ chối không muốn trả lời, cố gắng gạt việc này qua đi. Kim Ngưu vẫn không trả lời, tay khống chế đá lục thần, sắc lạnh nhìn họ. Nếu bà đã kiên quyết vậy thì, ai ra, dạo gần đây ta không thể đăng chép như lịch đã định là mỗi ngày một chép được a, xin tạ lỗi trước vậy. Tại vốn dĩ đang học lớp 9, cho nên việc học khá là nặng, cho nên không thể kè kè bên chuyện 24 như trước nữa, mà có khi chỉ được 3, 4, 24, nói thời gian dành ít thì ít thật nhưng nếu rảnh rang thì Tiên vẫn sẽ cố gắng đăng như bình thường, còn không thì chỉ có thể cố gắng một tuần một. Hai chép cho các nàng thôi à, nhưng mong các nàng đừng bỏ ta nhé, như thế thì so xét lắm đó. Cố gắng thi xong kỳ thi chuyển cấp thôi, rồi sẽ lại ngày ngày một chép như trước rồi. Tiên mong là mọi người sẽ đồng hành cùng Tiên nhé. Omega, cách chương.